Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, cái kia xin lỗi. Ta không tiếp thụ. Lạnh, cực hạn lạnh, nhưng so với Mục Đông Lâm lại nội liễm rất nhiều. Ngũ quan khuôn mặt cùng Mục Đông Lâm giống nhau đến mấy phần, nhưng lại so Mục Đông Lâm còn khó hơn lấy tới gần bộ dáng. Nhưng mà Mục Đông Lâm căn bản sẽ không lưu manh như vậy. Lê Bắc Niệm vẻ mặt thành thật nhìn xem bọn hắn, bất động thanh sắc cái kia đại đại để chống hành lang cửa. Giả bộ đi đến trước mặt bọn hắn đi. Nói, lần trước ta đều xin thứ lỗi. Xin nhận lỗi, Mục thủ trưởng, cái kia xin lỗi, ta không tiếp thụ. Lê Bắc Niệm giận quá thành cười, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên bên ngoài truyền đến giàu có tiết tấu tiếng bước chân. Gõ gõ tiếng đập cửa. Ba người cùng lúc quay đầu. Thẳng tắp thân ảnh già nua, phong độ yêu nhã. Mục Vân quản gia trông thấy Lê Bắc Niệm, ánh mắt hơi sâu, ý vị không rõ. Tiếp lấy liền chuyển khai ánh mắt, sắc mặt như thường nói: Lê tiểu thư cũng ở đây. Lê Bắc Niệm cười khan một tiếng, không có đáp lời. Nhị thiếu, tiên sinh để cho ngài đến thư phòng đi một chuyến. Thừa dịp hiện tại, Lê Bắc Niệm bước nhỏ hướng về hành lang cửa xê dịch. Phút chốc, hai đạo sắc bén lạnh buốt ánh mắt rơi xuống. Toàn thân chấn động. Tiếp theo, Lê Bắc Niệm quay người liền chạy trối chết. Mục Tây Thần nhìn qua cái kia một đường bóng lưng, thần sắc tự nhiên, nhàn nhạt ứng tiếng. Mục Vân quản gia tự nhiên đã nhìn ra ở trong đó không đúng. Mà dù sao là lão hồ ly, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tựa hồ cái gì cũng không thấy bộ dáng, cung kính nhẹ gật đầu về sau, mới quay người rời đi. Đời trước cùng Mục gia quan hệ không tốt, Mục Đông Lâm trực tiếp ở bên ngoài mua cái phòng ở đem nàng an trí. Rất ít đến chủ trạch đến, Mục gia thực sự quá lớn, Lê Bắc Niệm lại là một dân mù đường. Mặc dù không phải lần đầu tiên tới nơi này, cũng rất khó phân rõ đến cùng nơi đó là chỗ nào. Một đường hỏi nữ hầu, mới tìm được Lê Hạo Nhiên bọn họ. Lê Hạo Nhiên đang cùng Mục Đông Lâm mẫu thân nói chuyện. Thoạt nhìn cao quý yêu nhã, nhưng mà, đã có một đoạn để cho nàng không quá ưa thích đen tối lịch sử. Mục Triệt 20 tuổi liền cưới Ngô Mỹ Á, cùng với nàng cùng một chỗ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Hơn 30 tuổi thời điểm, liền phát hiện kết tóc thê tử thân thể rất khó có mang hài tử. Dứt khoát ly hôn, trải qua người giới thiệu chỗ cái nóng bỏng xinh đẹp tiểu cô nương. Cũng chính là Mục Tây Thần mụ mụ, Mục Triệt dáng dấp tốt, hơn 30 tuổi niên kỳ càng là thành thục xuất khí. Lại có một phen thành tựu, Mạc Tình Thâm bị thật sâu hấp dẫn lấy, rất nhanh liền mang thai. Hai người đương nhiên tiếp nhận thành hôn. Cũng chính là phát hiện mang thai về sau, Mục Triệt mới phát hiện nàng lai lịch không nhỏ. Nguyên lai là quang thành phố bản xứ tiếng tăm lừng lẫy người nhà họ Mạc. Quân phiệt đời sau, hồng môn chi tử, Mạc gia biết rõ chuyện như vậy về sau, nổi trận lôi đình, cha Mục Triệt bối cảnh phát hiện hắn vừa mới đã ly hôn. Càng là giận không kềm được, Mạc Tình Thâm đau khổ cầu khẩn phụ thân hồi lâu sau, rốt cục được cho phép kết hôn. Nhưng mà, Mạc Tình Thâm cùng Mục Triệt kết hôn cùng ngày, vợ trước Ngô Mỹ Á đến tìm tới cửa. Nguyên lai Ngô Mỹ Á đang ly hôn lúc sau đã mang thai. Chỉ là dáng dấp nhỏ gầy thân thể lại tốt, không phản ứng lại không hiện hoài bản thân không biết mà thôi. Ngô Mỹ Á nâng cao 5-6 tháng bụng tới cửa. Mục Triệt bị Mạc cha hung hăng vung một bàn tay. Mạc gia mất hết mặt mũi, buộc các nàng tách ra. Nhưng Mạc Tình Thâm yêu vô cùng Mục Triệt, làm sao cũng không chịu nghe trong nhà. Mạc gia không thể nhịn được nữa, đem chấp mê bất ngộ Mạc Tình Thâm trục xuất khỏi gia môn. Mạc Tình Thâm bởi vậy bị đả kích lớn, sau khi kết hôn sầu não uất ức. Hài tử tại hơn 8 tháng thời điểm liền sinh non, mình cũng vì vậy hương tiêu ngọc tổn. Mạc gia đem hài tử ôm đi, Mục Triệt cuối cùng vẫn là đem Ngô Mỹ Á tiếp trở về. Một lần nữa kết hôn. Đương nhiên, những cái này cũng đều là giang hồ lời đồn thôi. Bất quá có thể xác định là,